Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, chương 526. Sau khi trải qua mấy chuyện này, nhất thời Tần Trạm trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong thủ đô. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, toàn bộ thủ đô từ trên xuống dưới mỗi ngày đều có thế gia mời Tần Trạm đến làm khách. 3 ngày sau, Tần Trạm đúng giờ xuất phát tiến về Tần Môn. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Mặc dù Tần Trạm là chủ của Tần Môn, nhưng trên thực tế anh chỉ là một tên quản lý chỉ tay, hoặc nói anh là lãnh đạo tinh thần của bọn họ mà thôi. Người chân chính quản lý nơi này phải là Nhan Như Ngọc mới đúng. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Trước khi Tần Trạm về, Nhan Như Ngọc đã chuẩn bị tươm tất đầu vào đấy cho đại hội Tần Môn sắp diễn ra. Tần Trạm ngồi ở đại sảnh nhìn thấy mọi chuyện được sắp xếp đâu vào đấy, không khỏi cười nói. Nhan môn chủ vất vả rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, không khổ cực một chút cũng không khổ cực. Nhan Như Ngọc liền vội vàng khoát tay nói. Đến nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới một ngày nào đó tôi có thể đứng ở vị trí này. Tần Trạm chỉ cười không nói gì cả. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Cái pho tượng ở trên quảng trường được dát đầy vàng ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng chói lại, giống như mỗi ngày đều có người đến đây quỳ lại. Cúng bái, đến chưa bắt đầu có người mang theo lễ vật đến Tần Môn. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, chúc mừng Tần Môn chủ. Bọn họ vào cửa liền chắp tay chào hỏi Tần Trạm, thái độ vô cùng cung kính. Tần Trạm cảm ơn từng người một, vừa cười vừa nói. Mọi người cứ vào bên trong tùy tiện tìm chỗ ngồi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ đã có vài chục gia chủ của các thế gia mang theo lễ vật đến chúc mừng. Phủ chủ phủ dược thần đến. Ngoài cửa hô to một tiếng, Tần Trạm liền vội vàng đứng lên bước nhanh về phía cổng. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, tham kiến phủ chủ đại nhân. Tần Trạm tiến đến chắp tay cung kính nói. Phủ chủ nhìn Tần Trạm một chút rồi nói. Bây giờ cậu đã là chủ nhân của Tần Môn, sau này đừng gọi như vậy nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Tần Trạm cười nói. Mặc kệ như thế nào, ngài vẫn là tiền bối của tôi. Phủ chủ nhàn nhạt cười, cô khoát tay áo Tần Trạm hiểu ý tránh ra một bên để phủ chủ đi vào. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Hàn Cửu Thiên nhà họ Hàn đến, Trung Bằng nhà họ Trung đến. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Kiều Phúc nhà họ Kiều đến, Trúc Siêu nhà họ Trúc đến. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, trong nháy mắt, thế hệ người trẻ vang danh thiên hạ giống như hẹn trước sát tay nhau cùng đến chúc mừng. Chúc mừng anh Tần Trạm, Hàn Cửu Thiên vừa cười vừa nói. Bây giờ Tần Môn thật đúng là khách khứa như mây, khiến người khác phải ghen tị nha. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, đúng vậy nha, không nghĩ tới anh Tần Trạm nhanh như vậy đã bước vào cảnh giới đại võ tông nha. Trung Bằng cũng cảm thán nói, Tần Trạm của trước kia vĩnh viễn không có tư cách nói chuyện với những người này, nhưng chỉ nháy mắt một cái Tần Trạm đã lặng lẽ hất bọn họ ra. Thật xa, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, mọi người quá khen rồi. Tần Trạm cười gật đầu nói. Mời vào, sau khi bọn họ vào cửa, Trúc Siêu nhẹ nhàng bước tới. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, cô cười nói. Quả nhiên tôi không nhìn lầm anh. Hừ, cô nhìn nhận thế nào về tôi? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Tần Trạm giống như trêu ghẹo nói. Trúc Siêu cười nói, vậy anh cảm thấy thế nào? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Tần Trạm khoát tay áo nói. Được rồi, không đùa giỡn nữa, mau mau tranh thủ thời gian đi vào ngồi đi. Ước chừng khoảng 1 giờ chiều, người nên đến cũng đã đến đông đủ. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Tần Trạm là chủ nhà đương nhiên không thể keo kiệt, anh hào phóng cầm chén rượu đi qua mỗi một bàn tiệc. Cảnh này thật giống như tổ chức hôn lễ vậy, chú rể sẽ đi chúc rượu tất cả các khách mời. Cuối cùng Tần Trạm đi tới bàn tiệc bạn người Trúc Siêu ngồi xuống. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, Hàn Cửu Thiên giơ ly rượu lên cảm thán nói. Thật ghen tị quá đi anh Tần Trạm à, đột nhiên huynh nhảy lên một bước trở thành thiên hạ đệ nhất nhân vật, còn chúng tôi cách cảnh giới đại võ tông còn một khoảng cách rất xa, giống như trăng trên trời vậy. Nói xong, Hàn Cửu Thiên uống cạn rượu trong ly nhìn qua có chút ưu sầu. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, anh Hàn Cửu Thiên thật sự là khiêm tốn. Tần Trạm híp mắt, anh lặng lẽ dùng mắt thiên minh nhìn Hàn Cửu Thiên. Bụp, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, khi thiên minh nhãn chớp mắt một cái. Đột nhiên trong thân thể của Hàn Cửu Thiên bộc phát ra hai luồng ánh sáng chói mắt. Dưới tác động của tia sáng này, mắt của Tần Trạm bị chiếu chói không mở ra nổi cũng không tự chủ mà đóng lại. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, anh Tần Trạm sao thế? Hàn Cửu Thiên cười hỏi. Tần Trạm nhíu mày, anh khoát tay nói. Không sao, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, cái tên Hàn Cửu Thiên này thật đúng là không đơn giản. Trong cơ thể của anh ta không biết ẩn giấu bí pháp gì, đến cả thiên minh nhãn cũng không thể xem thấu. Tiếp theo anh Tần Trạm có tính toán gì không? Bế quan phá tầng hóa cảnh. Chuông bằng hỏi, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, Tần Trạm lắc đầu nói. Tạm thời không có ý định đấy. Hơn nữa phá tầng hóa cảnh đâu có đơn giản như vậy. Anh Tần Trạm nói không sai, ở cái cảnh giới đại võ tông đã có thể hô mưa gọi gió mà còn rất ít người đạt được cảnh giới này. Đạt đến cảnh giới này cũng đỉnh lắm rồi, và lại muốn phá được tầng hóa cảnh không phải dễ. Hàn Cửu Thiên gật đầu nói, Diệp Thiên Vọng bị vây ở cảnh giới đại võ tông nhiều năm như vậy. Cũng chưa chắc có một chút đột phá, mà thiên phú của ông ta còn là đỉnh cấp nữa chứ. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, đúng vậy, Trúc Siêu cũng thấp giọng cảm thán. Nếu cảnh giới biến hóa thì tôi nghĩ là những tông môn ở ẩn cũng sẽ xuất thế. Tông môn ở ẩn, Tần Trạm lông mày nhíu lại, cuối cùng lại nói tới đề tài này. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, cô Trúc Siêu, bây giờ vẫn có những gì đó ẩn thế tông môn tồn tại sao? Tần Trạm hỏi. Trúc Siêu không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại, anh Tần Trạm rất có hứng thú với ẩn thế tông môn sao? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, không có, tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Tần Trạm khoát tay nói. Trúc Siêu không nói gì, trong hai con người của cô mang theo ý cười nhìn chằm chằm Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, chuyện này càng khiến Tần Trạm tin rằng Trúc Siêu và ẩn thế tông môn có quan hệ với nhau. Về phần nhà họ Trúc sốt cuộc có phải là cái gọi là ẩn thế tông môn hay không thì không được biết. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, Hiệp hội Võ Lâm Thủ Đô thư ký Trịnh đến. Đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, sau đó, tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt nhìn qua. Người của Hiệp hội Võ Lâm Thủ Đô, bọn họ tới làm gì? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, Hiệp hội Võ Lâm còn có mặt mũi lộ diện, nếu không vì bọn họ, chúng ta cũng không hiểu lầm anh Tần Trạm rồi. Cũng bởi vì bọn họ phản sai mới khiến Võ Lâm chết nhiều người như vậy. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Từ sau khi chuyện Tô Vũ phát sinh, thanh danh của Hiệp hội Võ Lâm Thủ Đô ngày càng rớt xuống thảm hại. Không biết có bao nhiêu người ghét bọn họ, có thể nói là hận thấu xương. Thư ký Trịnh bước đi rất nhàn nhã, thẳng đến khi tới trước mặt Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, chúc mừng anh Tần Trạm bảo được Thâm Cừu Đại Hận. Thư ký Trịnh cười nói. Đây là lễ vật mà Hiệp hội Võ Lâm Thủ Đô tặng ngài, xin ngài nhận lấy. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, Tần Trạm liếc qua chỉ thấy anh ta đưa tới là một loại trấn khí của Đại Võ Tông. Thư ký Trịnh chỉ sợ là ngài nói sai rồi. Tần Trạm cười lạnh nói. Đại nghiệp trả thù của tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Sao ngài lại nói đến chuyện này? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, thư ký Trịnh cười cười, anh ta đem chấn khí đại võ tông đặt ở một bên sau đó nói. Anh Tần Trạm, dưới bầu trời này không có thù hận nào lại không thể háo giải, càng không có vĩnh viễn cái gọi là kẻ thù. Hôm nay tôi phụng mệnh của Tam hội trưởng lấy danh nghĩa của ngài đến đây chúc mừng. Nói xong, thư ký Trịnh chỉ tay vào không trung, sau đó một thân ảnh chậm rãi hiện ra ở trước mặt Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, người này sắc mặt lạnh lùng không tức giận cũng tự có một loại khí chất uy nghiêm khiến người ta không thở nổi. Dù chỉ là một đạo thần thức cũng đủ để lòng người ta sinh ra sợ hãi. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, sắc mặt của vô số người ở đây bắt đầu biến hóa. Mặc dù bọn họ rất căm hận Hiệp hội Võ Lâm Thủ Đô, nhưng để thực sự đối mặt với hội trưởng bọn họ vẫn là có mấy phần sợ hãi. Chỉ trong nháy mắt, âm thanh chửi rủa Hiệp hội Võ Lâm Thủ Đô ở hiện trường giống như thủy triều rút lui, không còn ai dám họ tê he gì nữa. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, cậu chính là Tần Trạm. Tam hội trưởng chắp tay ra sau lưng thản nhiên nói, cách trương.